4 ngày ngắn ngủi, y không ngờ sẽ cầm trong tay toàn bộ dự án hơn 2 tỷ của quận Tân Hoa. Lớn hơn rất nhiều so với các huyện khác cộng lại, nếu không phải giữa y và Liễu Kình Vũ có mâu thuẫn không thể điều hòa. Y thật sự muốn đề bạt Liễu Kình Vũ, muốn hắn trở thành người của mình. Người thanh niên này quá tài giỏi, chỉ tiếc là mình không thể dùng. Sau khi thẩm tra toàn bộ tài liệu, Hàn Minh Huy lưu loát ký tên lên đơn ký nhận, Liễu Kình Vũ không hề nói một lời, trực tiếp cầm đơn đi ra ngoài, rời khỏi văn phòng của Hàn Minh Huy. Hắn cũng không rời khỏi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà đi thẳng tới phòng phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Từ trong cặp lấy ra một tờ đơn từ trước, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn của Châu Hải Bằng, thản nhiên nói, phó bí thư Châu, đây là đơn từ chức của tôi. Phiền ngài ký một chữ, cách chương.